trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, lợi hại kỵ sĩ. Đem khởi động mật mã giao ra, trong lao, cùng thủy thủ hạ mới bị nhốt vào giám trong lao, thì có người lên tiếng, là người Hoa, lại có tàu thuyền bị quyển đi vào sau, cùng thủy những thứ này thủ hạ lại gấp bận bịu hướng. Nhìn bốn phía, rất nhanh đã tìm được Diệp Nhược Lan cùng nàng mấy cái bảo tiêu. Đây là Lâm Cảnh phân phó bọn họ. Đầu tiên tìm Diệp Nhược Lan, bảo vệ tốt nàng, mà lại, Diệp Nhược Lan cùng hộ vệ của nàng bốn phía tụ tập người Hoa. Trong nhà giam mặt còn phân ra mấy đám người, đều dựa theo quốc tịch phân. Hiện ở thời điểm này ôm nhau mới có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Mà hiển nhiên, những người này nhìn lấy Diệp Nhược Lan mấy cái đều mang kiêng kỵ. Hẳn là ăn rồi Diệp Nhược Lan bên người bảo tiêu thua lỗ. Cung Thụy một cái thủ hạ vội vàng hướng Diệp Nhược Lan đi đến. Lập tức liền bị Diệp Nhược Lan hai cái bảo tiêu ngăn cản. Người này vội vàng nói, Diệp tiểu thư, ta gọi Trần Khoa, là Hoa hạ đội cứu viện. Thụ Lâm thiếu nhắc nhở bảo hộ ngươi. Diệp Nhược Lan trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Cảnh cũng tới sao? Trần Khoa gật đầu nói. Không sai, chúng ta là cố ý bị bọn họ bắt vào đến. Chuẩn bị cứu các ngươi ra ngoài. Diệp Nhược Lan mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Ta thì sẽ biết, hắn nhất định sẽ không mặc kệ. Mà Trần Khoa mà nói cũng để cho bốn phía người Hoa tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quá tốt rồi. Ta liền biết Hoa hạ sẽ không buông tha cho chúng ta. Cái này được cứu rồi. Ngoặc kép, bốn phía quốc gia khác người nhìn lấy người Hoa kích động bộ dáng sắc mặt rất khó coi. Trên mặt tất cả mọi người đều mang hâm mộ. Tại loại này tứ cố vô thân thời điểm có thể bị quốc gia của mình cứu viện là chuyện hạnh phúc. Dường nào, một cái nước Mỹ lão giả đi ra, hỏi thăm, vị này Hoa hạ tiểu huynh đệ. Đến tam giác Bermuda tới cứu viện khẳng định là các quốc gia liên thủ đi bên ngoài hiện tại có bao. Nhiều quốc gia tham dự cứu viện. Chúng ta nước Mỹ người tới sao? Hiển nhiên, lão giả này không tin chỉ có Hoa hạ người tới cứu viện. Loại chuyện này không có nước Mỹ tham dự. Toàn thế giới không có quốc gia nào có thể đơn độc làm đến. Thật đúng là không hiểu tự tin. Trần Khoa tức giận nói. Nước Mỹ người lão còn trông cậy vào nước Mỹ tới cứu các ngươi đâu. Nước Mỹ cái thứ nhất tuyên bố các ngươi vẫn nạn, từ bỏ cứu viện, chỉ có chúng ta Hoa hạ một nhà kiên trì ra tay cứu viện. Lời này để lão giả kia trực tiếp ngây, ngẩn cả người, khó có thể tin, quốc gia khác người cũng đều như hỏng bét tia chớp, đứng chết chân tại chỗ, mà những người Hoa kia nghe nói như thế. Lại là không hiểu có một loại cảm giác ưu việt. Rất nhanh, bốn phía những quốc gia kia người liền bắt đầu gọi mắng lên. Đặc biệt là nước Mỹ những người kia, ào ào nghiêng miệng mắng to. Có mấy cái hiển nhiên rất có quyền thế. Giận hô hào ra ngoài muốn vạch tội, muốn biểu tình loại hình. Cái này khiến Trần Khoa cười lạnh. Đón lấy. Những người này liền bắt đầu ào ào cầu khẩn Trần Khoa dẫn bọn hắn cùng đi. Mà những người này ồn ào cũng hấp dẫn nhà giam trông coi. Lập tức quát nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tất cả im miệng cho ta. Sau đó liền có mấy người tới, cầm lấy cây gậy tại trên cửa lao đánh. Một chút thì làm cho tất cả mọi người sợ. Các loại những người này rời đi, Trần Khoa mới hướng sở hữu nhân nói, hiện tại cũng an tĩnh, các loại ban đêm, chúng ta sẽ động thủ, đến lúc đó muốn đi thì nghe sắp xếp của chúng ta. Tất cả mọi người cuồng gật đầu, lúc này những người Hoa này đã là bọn họ tất cả hy vọng. Có thể hiển nhiên bọn họ không biết thời khắc mấu chốt bọn họ sẽ trở thành bỏ con. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy dự tính xấu nhất cũng là ưu tiên cam đoan người Hoa an nguy. Tự nhiên nếu như những người này có thể cứu ra đi, thì để bọn hắn đi cho nước Mỹ những cái kia Tây phương quốc gia tìm phiền toái tốt. Mà đúng lúc này, lại đột nhiên thấy được một người điên cuồng vọt lên, hướng cái kia cửa sắt điên cuồng đập, bọn họ muốn vượt ngục. Bọn họ muốn vượt ngục, nhanh bắt bọn họ, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là cung thụy những cái kia thủ hạ, người nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người mật báo. Gia hỏa này chẳng lẽ không muốn rời đi sao? Tốt ở bên cạnh có hai đại hán vội vàng tiến lên, trực tiếp đè xuống nam tử này. Một người mặc thủy thủ chế phục nước Mỹ cả giận nói: đáng chết, là Yali cái này hỗn đản, cũng là hắn động tay chân, cho nên nữ thần hào mới có thể ngộ nhập tam giác Bermuda. Cái kia Yali bị đè xuống còn điên cuồng hô: ta không muốn đi, thê tử của ta cùng nhi tử còn ở nơi này, mau tới người. Cái này Yali tiếng la rốt cục hấp dẫn nhà giam thủ vệ. Những người kia mở ra cửa nhà lao, cầm lấy gậy gộc nhanh chóng vây quanh. Trần Khoa bọn họ sắc mặt âm trầm. Nguyên lai cái này nữ thần số gặp nạn cũng là gia hỏa này làm ra. Một người điên, khó trách, một người trong đó nói. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, không có cách nào, chỉ có thể động thủ. Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Lúc này, một cái phòng giam trông coi đã cầm lấy cây gậy tiến lên, phẫn nộ quát: đáng chết, ai muốn vượt ngục, muốn chết thành toàn các ngươi. Cái kia Yali lập tức chỉ cung thụy những cái kia thủ hạ hô: cũng là bọn họ bên ngoài còn có người, bọn họ là tới cứu viện. Mà lúc này, Trần Khoa những người kia xông tới, hướng những thứ này trông coi động thủ. Nhà giam thủ lĩnh A Tu Đích Đạo tin tức về sau cũng không có nói cho những thứ này trông coi, cho nên không có phòng bị phía dưới. Cung thụy những thứ này thủ hạ lập tức liền đắc thủ. Những thứ này trông coi rất nhanh liền bị đánh nằm trên đất. Đã động thủ, Trần Khoa cũng không có cách nào, chỉ có thể dẫn người liền xông ra ngoài. Diệp Nhược Lan cùng còn lại người Hoa gặp này cũng ào ào đuổi theo. Còn lại các quốc gia người cũng là như thế. Bên ngoài những thủ vệ kia cũng nhìn thấy bọn họ vọt ra, ào ào hô to, sau đó vây công tới. Có thể những người này đối với Trần Khoa bọn họ những thứ này chân chính siêu cấp chiến sĩ tới nói còn chưa đáng kể. Sau một lát, nhà giam trông coi thì tất cả đều được giải quyết. Mà lúc này, nhà giam cảnh cáo tiếng chuông cũng điên cuồng vang lên. Nghe được tiếng chuông này, Thành Bảo trợ giúp lập tức liền sẽ chạy đến. Trần Khoa vội vàng hô: đi mau, mau chóng cùng cung đội lớn lên, Lâm Thiếu bọn họ tụ hợp. Bọn họ còn không biết chúng ta sớm động thủ, nhưng lại tại Trần Khoa dẫn người ra nhà giam thời điểm, lại bị tình cảnh bên ngoài kinh ngạc một chút. Chỉ thấy bên ngoài lại nhưng đã trận bày ra một cái quân trận, nguyên một đám mặc lấy khải giáp quân sĩ đem nhà giam cửa vây lại. Thậm chí có một đội người lại là kỵ binh. Quan trọng chính là bọn họ cưỡi là một loại cự hình nhện. Cái kia cự hình hạt châu một cái chân đều có thể tùy tiện đem người xuyên thủng. Nhìn đi ra bên ngoài tình cảnh này, những cái kia người chạy ra nguyên một đám tất cả đều phát ra kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Trần Khoa sắc mặt âm trầm. Bọn họ đột nhiên động thủ, Thành Bảo người không có khả năng tới nhanh như vậy mới đúng. Mà những người này hiển nhiên là đã sớm triệu tập lại, sớm chạy tới chắn lấy bọn hắn. Mà lại, những con nhện này kỵ sĩ thật đúng là dọa người. Mà lúc này, Trần Khoa thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là eo sai phái tới giúp bọn hắn chui vào nhà giam thủ hạ. Nhìn đến đối phương, Trần Khoa tâm lý lộp bộp một chút. Hắn không ngốc, trong nháy mắt đó lập tức đoán được eo những người kia tuyệt đối là có mục đích riêng. Nhưng hắn không hiểu là eo những thứ này người vì sao phải làm như thế. Bọn họ tới cứu viện, đối phương không muốn làm nô lệ, biện pháp tốt nhất cũng là giúp bọn hắn cứu đi rời đi. Nếu như bọn họ cứu viện thất bại, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này làm nô lệ. Trần Khoa hiển nhiên không biết, eo bọn họ là dự định lấy tới cung Thụy mật mã. Sau đó chiếm lấy người cứu vớt số rời đi, bọn họ chỉ là dùng để hấp dẫn thành bảo thủ vệ chú ý lực công cụ mà thôi. Mà lại, eo nữ người này căn bản không tin tưởng bọn họ có thể đem người cứu đi. Barini lúc này cũng đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Khoa mấy người. Các người cũng là ngoại giới tiến tới cứu viện những người này, Trần Khoa tiến lên. Lạnh lùng nói, không sai, các người bọn gia hỏa này căn bản không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Cho nên mới dám như thế tự đại dám nữ thần hào người chộp tới làm nô lệ. Bên ngoài không có một cái nào quốc gia là các ngươi cái này bốp thành có thể chống cự. Barini, lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Khoa. Thì tính sao chí ít hiện tại các ngươi tại trong tay chúng ta. Trần Khoa hừ lạnh nói. Vậy cũng không nhất định. Barini cười. Thật đúng là tự tin. Nghe nói các ngươi lần này tới người cứu viện thực lực không tầm thường. Vậy liền để ta xem một chút làm sao cái không tầm thường pháp. Vậy liền để ngươi xem một chút. Trần Khoa hừ lạnh. Tốc độ cao nhất liền xông ra ngoài. Lời nói đều nói đến trình độ này, phía trên cái kia chỉ có động thủ. Tốc độ thật nhanh, có chút bản sự. Barini nhìn thấy Trần Khoa tốc độ nhẹ nhàng phất tay, lập tức có một cái nhện kỵ sĩ đi ra, bay thẳng đến Trần Khoa nghênh đón tiếp lấy. Trần Khoa vọt tới cái kia cự nhện lớn phía trước, trong nháy mắt vọt lên, nhất quyền hướng nhện phía trên người công tới. Có thể con nhện kia kỵ sĩ khóe miệng cũng lộ ra một tia trêu tức. Cũng là đột nhiên vọt lên, ngược lại một chân hướng Trần Khoa đá tới, mà lại tốc độ thật nhanh. Đụng, tương đương hai người công kích đụng vào nhau. Trần Khoa sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện lực lượng của đối phương vậy mà cùng hắn tương xứng. Hắn nhưng là phục dụng thuốc biến đổi gen. Gia hỏa này vậy mà cũng là siêu cấp chiến sĩ, mà không giống nhau. Trần Khoa kịp phản ứng, một đầu to lớn chi chu thối đột nhiên quét vào Trần Khoa trên thân, trực tiếp đem Trần Khoa quét bay ra ngoài, nện xuống đất. Tình cảnh này để cung Thụy thủ hạ sắc mặt toàn cũng thay đổi. Đồng thời, một bên khác, cái kia tòa tiểu lâu bên trong, eo cũng đã làm đầy bàn thức ăn ngon chiêu đãi Lâm Cảnh cùng cung Thụy. Hắn tại cái kia trong thức ăn thêm một chút có thể để người ta toàn thân vô lực đồ vật. Mà cung Thụy cùng Lâm Cảnh lại không có phát hiện cái kia trong thức ăn gia nhập đồ vật. Ngược lại ăn say sưa ngon lành. Eo nhìn chằm chằm vào hai người, mà lại đang nhìn thời gian, chờ đợi dược vật phát tác. Rốt cục, cung Thụy bọn họ cảm thấy không thích hợp. Cung Thụy cau mày nói, chuyện gì xảy ra, thân thể đột nhiên cảm giác không có khí lực. Cái này khiến eo trên mặt lộ ra ý cười, hắn biết đã đến giờ, cho nên hắn đứng lên, cười hỏi, thế nào đồ ăn vị đạo còn có thể miệng sao, tăng thêm ít đồ không có có ảnh hưởng cảm giác đi. Cung Thụy nhất thời sắc mặt âm trầm nhìn lấy eo. Người động cái gì tay chân, Lâm Cảnh cũng là cau mày nhìn lấy eo. Lúc này, từng đợt tiếng chuông đột nhiên vang lên, eo nghe được cả cười. Các ngươi phái đi chui vào nhà giam người hẳn là cũng bị bắt đi. Cho nên, ta bên này cũng muốn tăng thêm tốc độ. Cung Thụy, nếu không muốn chết đem người cứu vớt số khởi động mật mã nói cho ta biết. Cung Thụy nghe nói như thế sắc mặt càng thêm âm trầm. Người biết người cứu vớt số, eo đắc ý nói, không sai. Hiện tại người cứu vớt số đã tại khống chế của ta phía dưới. Còn có các ngươi đưa về Cát Long những người kia hiện tại cũng đã bị ta là thủ hạ giải quyết. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn căn bản không biết mình phải đối mặt là cái gì. Các ngươi căn bản không phải bốp thành đối thủ, lại còn vọng tưởng cứu người. Ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chịu chết. Nghe đến mấy câu này, cung Thụy trên mặt âm trầm lúc này lại chuyển thành sát khí. Thì ra là thế, ta liền nói một mực cảm giác quái chỗ nào quái. Ngay từ đầu cái tín hiệu kia đạn là ngươi phát xạ a, ngươi cố ý dẫn tới những tên kia truy chúng ta. Ngươi tốt đục nước béo cò, thủ đến tín nhiệm của chúng ta. Eo nghe nói như thế sững sờ, cảm giác có chút không đúng. Hắn lại hướng Cung Thụy cùng Lâm Cảnh nhìn qua, phát hiện hai người vậy mà mang theo ngoạn vị nhìn lấy hắn. Tình cảnh này để Eo biến sắc, khó có thể tin ngã xuống. Ngươi, các ngươi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.